Bác sĩ nguy hiểm, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác, 100 giờ đã qua, Trần Thương xuất hiện trước mặt một người bệnh. Âm thanh nhắc nhở vang lên. Lần này mô phỏng là để khảo hạch. Thành tích cuối cùng của khảo hạch sẽ quyết định cấp độ kỹ năng của ngươi. Xin nghiêm túc thực hiện, Trần Thương thở dài. Bắt đầu thao tác, hệ thống xưa nay đều không nhân từ. Tình huống của người bệnh rất kém. Lần này làm là ăn khớp giữa đường mật và đường ruột. Độ khó tăng lớn. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu khâu. Không gian nội soi làm cho Trần Thương có ý thức. Không gian tốt hơn. Thông qua màn hình TV, hắn có thể điều tiết loại cảm giác này tốt hơn để khâu càng thêm thiết thực. Đinh. Khảo hạch kết thúc. Cho điểm 78 điểm. Chúc mừng ngài nhận được phẫu thuật nội soi đường ruột. Cao cấp, đặc hiệu, kiên cố, cuối cùng cũng kết thúc, cao cấp, còn tạm được. Cảnh vật trước mắt Trần Thương biến đổi. Lần nữa trở lại văn phòng. Giống như vừa trải qua một giấc mộng. Lúc này, Tân Duyệt hấp tấp chạy tới. Ngồi xuống bên cạnh Trần Thương. Chọc chọc cánh tay của Trần Thương. Trần Thương, ta cho ngươi xem một thứ tốt. Trần Thương sững sờ. Thứ gì? Tân Duyệt thần bí giấu hai tay phía sau. Ưỡn ngực lên, ánh mắt đầy đắc ý, người đoán xem, mắt Trần Thương hơi híp lại. Nhìn Tân Duyệt dù đã ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng vẫn như TV màn hình phẳng. Thở dài, không biến hóa a. Tân Duyệt vừa nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng. Tức giận ngực lớn thêm một cáp. Lấy ra bản thảo giấu ở sau lưng đánh lên đầu Trần Thương, nông cạn. Nghĩ gì thế hả, nhưng Tần Duyệt bị Trần Thương chọc cũng không để ý. Dù sao đã bị chế giễu mấy chục năm. Từ khi tuổi dậy thì bắt đầu phát D, C, mẹ của Tiểu Tân đã phát hiện một chuyện. Chính là Tiểu Tân đặc biệt tiết kiệm tiền. Một bộ nội y có thể mặc mấy năm. Mua từ khi học cao trung đến bây giờ vẫn có thể mặc vừa. Cơ bản không cần như những bạn học khác. Cứ cách đoạn thời gian thì đổi bộ lớn hơn. Hơn nữa. Tiểu Tân từ cao trung đến khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, chuyện mua nội y đều do một tay mẹ nàng xử lý. Xưa nay không cần lo lắng mua về không mặc vừa. Tân Duyệt liếc Trần Thương. Ngươi thì hiểu cái gì ngực o mà không não có thì làm được gì? Ta đường đường là nghiên cứu sinh của Tương Nhã. Dung lượng não nghiền ép phía dưới không lớn được thôi. Trần Thương lập tức nhớ tới Trương Đại Long từng lý luận một giọt tinh bằng 10 giọt máu. Giống như Tần Duyệt nói ngực to mà không có não, không mưu mà hợp, đều là nhân tài. Tần Duyệt đưa bản thảo trong tay cho Trần Thương. Nhìn xem thế nào. Trần Thương cười tiếp nhận bản thảo trong tay Tần Duyệt, nghiêm túc đọc qua. Chỉ là vừa nhìn qua tên đề tài đã dọc Trần Thương run tay. Tần bà nội, ngươi muốn gây sự hả? Phân tích và nghiên cứu phẫu thuật nội soi khoang bụng hạn chế tối đa độ rộng vết thương của nhà họ Trần. Cái tên này, cũng quá kê nhi bá khí đi, phân tích và nghiên cứu phẫu thuật nội soi khoang bụng hạn chế tối đa độ rộng vết thương của nhà họ Trần. Cách chương.